Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, nghìn cân treo sợi tóc. Canh thứ nhất, 10 giây thời gian, duy nhất quấy nhiễu chính là Lục Mang Tinh Tòa tự mang hỏa lực phòng ngự. Những hỏa lực này, ứng phó phổ thông người xâm nhập đầy đủ, nhưng đối với kiếm thần tiểu đội, những hỏa lực này thùng rỗng kêu to. Thay ta ngăn trở bọn họ, ta tới công kích. Trương Viễn hô một tiếng, liền hướng Lục Mang Tinh Tòa vọt tới. Là đội trưởng, Bạch Đế đám người lên tiếng, một người một cái phương hướng, vì Trương Viễn ngăn trở quấy nhiễu hỏa lực. Trương Viễn đồng thời bắt đầu công kích, oanh một kiếm đâm thẳng, kiếm mang như điện. Lục Mang Tinh Tòa bên ngoài vừa dày vừa nặng năng lượng bình phong che chở, mặt ngoài xuất hiện một vòng một vòng như một loại nước gợn gợn sóng, bị đâm trúng phương vị phát ra từng đạo cường quang. Động tĩnh phi thường lớn, nhưng cái này gợn sóng chỉ là mặt ngoài chấn động, năng lượng bình chướng tầng sâu lại là không có chút rung động nào. Đồng thời, liền xem như mặt ngoài động tĩnh, cũng đang nhanh chóng bình phục, Trương Viễn nơi nào sẽ để nó khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm thứ hai lần nữa đâm ra. Oanh tương đương, gợn sóng càng thêm kịch liệt, cũng có hướng tầng sâu lan tràn xu thế. Này tương đương, Trương Viễn cắn chặt răng nhốt, phát ra kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, một kiếm so một kiếm tốc độ nhanh, một kiếm so một kiếm lực xuyên thấu cường hãn, giống như là đại giang bên trên thủy triều. Một làn sóng xếp một làn sóng, lực công kích liên tục tăng lên, từ kiếm thần tiểu đội những người khác thị giác nhìn. Liền gặp được Vô Danh Hào Cơ Giáp Kiếm trong tay hoàn toàn biến thành một đạo lượn lờ thiểm điện. Ngân sắc quang mang, trừ phi phi thường cố gắng ngưng tụ ánh mắt quan sát, mới có thể thấy được từng đợt kiếm văn. Tại dưới công kích như vậy, năng lượng bình chướng bên trên gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù cố gắng muốn khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ xa xa không kịp phá hư tốc độ. Kết quả chính là bình chướng vết dạn không ngừng khuếch tán, kéo dài, nhanh chóng hướng toàn bộ năng lượng bình chướng lan tràn đi qua. Thời gian một giây trôi qua, ước chừng đến thứ 5 giây thời điểm, Bạch Đế bỗng nhiên lên tiếng. Đội trưởng, địch nhân đã trở về, là vừa mới trốn chạy tận thế chiến sĩ. Trương Viễn trong lòng hơi động, trong lúc cấp bách liếc một cái bầu trời. Quả nhiên. Trên bầu trời xuất hiện 6 cái chấm đen, bọn họ chính phi tốc nhào tới. Từ bọn họ trước mắt tốc độ phỏng đoán, nhiều nhất 3 giây liền có thể đuổi tới bên cạnh bọn họ. Nếu như những cái này tận thế chiến sĩ sở trường công kích từ xa mà nói, vậy bọn hắn vượt qua 1 giây liền có thể động thủ. 15 cái tận thế chiến sĩ cũng là u linh khôi lỗi, hơn nữa cũng là siêu cấp tinh anh, hành động tất nhiên một thể. Hiện tại đào tẩu 9 cái, trở về 6 cái, nói rõ cái này 6 cái chiến sĩ cùng mặt khác 9 cái có một số khác biệt. Cận chiến bọn họ khẳng định không dám cùng ta đánh. Vậy đã nói rõ, cái này 6 người là sở trường công kích từ xa. Một ý nghĩ chợt lóe, Trương Viễn liền tóm lấy yếu điểm. Hắn lập tức hô, là công kích từ xa. Xem biển, tấm chắn hộ ta, hai người khác. Tiến lên chủ động công kích. Minh Bạch, xem biển thân thể vừa lui, thối lui đến Trương Viễn sau lưng. Đồng thời, hắn thu hồi phải cơ cánh tay trọng kiếm, trái cơ cánh tay tấm chắn hướng trước người một ngăn. Vốn chỉ là cỡ nhỏ khiên tròn tấm chắn lập tức bắt đầu khuếch trương thành cao 10 mét cự hình. Trọng thuẫn, đồng thời, hạ quan hải cơ giáp lão từ động cơ bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển. Rộng lượng năng lượng tuôn hướng trọng thuẫn, ở trên khiên ngưng tụ ra một mặt chừng hơn 100 mét cao. Mặt ngoài từ vô số bóng loáng mặt phẳng tổ hợp mà thành hình nửa vòng tròn tấm chắn hư ảnh. Đem Trương Viễn Vô Danh Hào cản kín không kẽ hở. Hạ quan hải cơ giáp hơi nặng chính là phòng ngự. Cái này một chiêu chính là chuyên môn khai phát ra tới ứng đối phe địch đại uy lực công kích từ xa. Gọi thiên chiết lăng kính. Năng lực phòng ngự dị thường biến thái, cơ hồ có thể đón lấy hành tinh hủy diệt cấp diệt tinh chủ pháo công kích. Ngay tại thiên chiết lăng kính thành hình nháy mắt, Xa xa ám tu la tận thế chiến sĩ liền nổ súng. Là ám tu la đặc thù cự hình hợp thành chất tử pháo. Chất tử pháo nguyên lý rất đơn giản. Chính là đem một loại nhân công hợp thành siêu trọng hạt nhân gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Cấp độ đến oanh kích đối thủ. Loại phương thức công kích này đã có động năng vũ khí mạnh lực xuyên thấu. Lại có năng lượng vũ khí cao tốc. Đánh trúng mục tiêu về sau. Hạng nặng hạt nhân hội bốn phía tản ra. Hình thành một loại lực xuyên thấu cực mạnh chí mạng phóng xạ. Từ đó tạo thành phiến trạng sát thương. Tóm lại, ở địa cầu cùng ám tu la trong chiến tranh, nhân loại tại loại vũ khí này bên trên ăn rất lớn thua thiệt. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Địa cầu khoa học kỹ thuật có nhảy vọt phát triển. Đối với ám tu la chất tử pháo có xâm nhập nghiên cứu. Hạ quan Hải Thiên Chiết Lăng kính địch giả tưởng chính là chất tử pháo. Chất tử pháo đạn pháo là vi mô hạt. Uy lực lớn là không sai. Nhưng vi mô hạt sóng hạt hai tượng tính hết sức rõ ràng. Đã là hạt, cũng có sóng đặc thù. Lợi dụng một chút đặc thù công trình kỹ xảo. Có thể khiến cho những cái này cao năng hạt uy lực tiến hành lẫn nhau can thiệp triệt tiêu. Từ đó giảm mạnh uy lực của nó. Thiên Chiết Lăng kính chính là làm như vậy. Chớp mắt về sau, sáu đạo cự hình hợp thành chất tử pháo công kích liền oanh đến lăng kính bên trên. Kỳ lạ là đã xảy ra. Nguyên bản phương hướng nhất trí cao năng hạt. Tại công kích đến lăng kính bên trên trong nháy mắt. Một lần liền bị tản ra đến từng cái phương hướng. Hóa thành một đoàn như sương mù một dạng bạch quang. Bạch quang vô cùng địa hừng hực. Cơ hồ cùng cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân không kém cạnh. Nhưng vấn đề ở chỗ. Năng lượng của bọn nó quá tán. Từng cái phương hướng đều có. Không cách nào hình thành hợp lực. Chân chính công kích được Thiên Chiết Lăng kính năng lượng không đủ luôn có thể lượng 1/10. Cái này thì tương đương với. Sáu đạo cự hình hợp thành chất tử pháo uy lực cộng lại. Chân chính phát huy lực công kích mới khó khăn lắm đạt tới trạng thái toàn thịnh 60%. Cái này căn bản là không có cách nào uy hiếp được Hạ Quan Hải. Lại càng không cần phải nói Hạ Quan Hải sau lưng Trương Viễn. Làm tốt, Trương Viễn khen, oanh tương đương, hắn lại ra hơn 10 kiếm. Lục mang tinh tòa năng lượng bình chướng bên trong vết dạn lập tức tăng nhiều 10%. Đồng thời, hắn chữa trị vết dạn tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Điều này nói rõ lục mang tinh tòa bên trong năng lượng cung ứng xuất hiện vấn đề. Có khả năng rất lớn là tiến nhập quá tải bảo hộ trạng thái. Trương Viễn trong lòng vui vẻ, không để ý thương thế trên người. Điên cuồng mà xuất kiếm, ám tu la tận thế chiến sĩ cũng phát hiện lục mang tinh tòa dị thương. Bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn tần suất công kích sinh sinh tăng lên 20%. Siêu cường uy lực cự hình hợp thành hạt nhân buộc như mưa cuồng một dạng bắn về phía Hạ Quan Hải. A, Hạ Quan Hải áp lực núi lớn. Hắn nửa ngồi trên mặt đất. Trong miệng điên cuồng mà gào thét. Đem hết toàn lực giơ trọng thuẫn. Bạch đế, sư ngạn, nhanh lên. Cơ giáp năng lượng không đủ. Ta nhanh gánh không được rồi. Một bên khác, bạch đế. Vương sư ngạn chạy tới ám tu la chiến sĩ bên cạnh. Bọn họ là tinh thông cận chiến. Tiếp cận đến một đám chuyên tâm công kích từ xa cơ giáp bên cạnh. Hiệu quả liền cùng lang nhập bãi nhốt cừu tựa như. Oanh tương đương, hai cái ám tu la chiến sĩ tại chỗ đã bị đánh bạo. Còn lại bốn người xem xét. Biết rõ đột phá vô vọng. Chỉ có thể từ bỏ công kích. Tứ tán chạy trốn tránh né bạch đế cùng vương sư ngạn truy sát. Nhưng cái này bốn người còn không có từ bỏ. Một bên né tránh, một bên tìm cơ hội công kích Hạ Quan Hải. Mặc dù tần suất công kích giảm không ít, nhưng Hạ Quan Hải cơ giáp năng lượng gần như khô kiệt. Mỗi cản một pháo cũng là trong lòng run sợ. Đã đến giờ đệ 10 giây. Năng lượng bình chướng bên trong đã phủ đầy vết rạn. Nhìn xa xa. Giống như là một cái bình chướng bên trong sáp nhập vào một tấm giày đặc mạng nhện. Phá, Trương Viễn cắn chặt răng, cưỡng ép phát ra một cái chiến thần đồ. Thần kiếm hóa thành cường tráng thiểm điện, thẳng tắp chút vào năng lượng bình phong che chở từng cái khe hở bên trong. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, oanh, năng lượng bình chướng sụp đổ, hóa thành một đoàn hừng hực vô cùng bạch quang, biến mất trong không khí. Bình chướng đằng sau lộ ra không có chút nào phòng vệ, lục mang tinh tòa. Trương Viễn không ngừng nghỉ chút nào. So sánh Tiết Y gửi tới kiến trúc bản vẽ cấu trúc, xông vào lục mang tinh tòa, bắt đầu bốn phía phá hủy che đậy trang bị. Lục mang tinh tòa tài liệu kiến trúc chính là mẫu hạm liên hành tinh siêu cường hợp kim, vô cùng kiên cố. Mặc dù không đủ để ngăn trở Trương Viễn công kích, nhưng ngăn trở đối thủ cự hình hợp thành chất tử pháo lại là dư xài. Bạch Đế, xem biển, Sư Ngạn, đi theo ta. Hắn lời còn chưa dứt, Hạ Quan Hải đã liền lăn một vòng chạy vào lục mang tinh tòa. Đội trưởng, ta cơ giáp năng lượng không đủ 5%. Không được, Minh Bạch, ngươi đi theo ta là được. Bạch Đế, Vương Sư Ngạn cũng chui vào lục mang tinh tòa. Những cái này ám tu la chiến sĩ phi thường khó quấn. Hơn nữa còn là 2-4. Bọn họ cũng đánh phi thường ăn lực. Ba người lần nữa đi theo Trương Viễn sau lưng. Tại lục mang tinh tòa bên trong chui tới chui lui. Che đậy chỗ tổng cộng 4 phía. Mỗi 20 giây khoảng chừng, Trương Viễn liền có thể phá hủy một chỗ. Cái tốc độ này đã thật nhanh. Nhưng đối thủ cũng không chậm. Lúc này khoảng cách 4 người truyền tống đến Cartago tinh thượng đã qua ước chừng 4 phân 40 giây, mà che đậy trang bị còn thừa lại 2 nơi, thời gian rõ ràng không đủ. Đội trưởng, trời đã tối rồi. Bạch Đế quát lên, Vương quốc quân hộ vệ đã đuổi tới Cartago tinh ngoại tầng cỡ nhỏ di động cứ điểm 10 tòa, mẫu hạm liên hành tinh 6 chiếc, lại thêm mấy chục chiếc cỡ trung chiến hạm lít nhít phân bố ở trên bầu trời. Trong đó có một cái cứ điểm vừa vặn chặn lại mặt trời. Kết quả lục mang tinh tòa vị trí bầu trời trở nên tối như mực một mảnh. Liền cùng phát sinh nhật thực tựa như. Những cái này đồ chó hoang rất có thể sẽ trực tiếp phá hủy Cartago tinh. Nếu như quân đội là ám tu la người khống chế, vậy bọn hắn đương nhiên không có khả năng phá hủy bản thân thủ đô. Nhưng bây giờ khống chế hạm đội là hỗn độn đồng minh biết. Bọn họ nhưng không biết quản thủ đô tinh bên trên mấy trăm triệu ám tu la người sống chết. Bởi vì chỉ cần Trương Viễn xong đời, sông kia càng liền xong rồi. Địa cầu liên bang cũng đã thành bọn họ hậu hoa viên. Đội trưởng, làm sao chỉnh? Thời gian không nhiều. Cartago tinh mặt ngoài không cách nào làm thông thường truyền tống. Ngoài không gian lại có khủng bố hạm đội phong tỏa đường đi. Đây quả thực là tuyệt lộ. Trương Viễn nhìn xuống thời gian. Còn thừa lại 18 giây. Lại nhìn dưới che đậy trang bị vị trí. Còn thừa lại 2 nơi. Phổ thông phá hủy phương thức đã không làm được. Hắn nhất định phải được hiểm chiêu. Cái gì hiểm chiêu? Trương Viễn đem ánh mắt đặt ở lục mang tinh tòa nguồn năng lượng hạch tâm bên trên. Chỉ cần phá hư nguồn năng lượng hạch tâm, năng lượng kinh khủng liền sẽ bốn phía trào lên, đủ để cho lục mang tinh tòa bên trong tất cả trang bị tê liệt. Vấn đề ở chỗ, làm như vậy, cái kia Trương Viễn mình cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu là hắn tốc độ không đủ nhanh, mình cũng có khả năng bị năng lượng cuồng bạo thôn phệ. Có làm hay không? Làm, một cái ý nghĩ chợt lóe lên, bất quá 0.1 giây. Trương Viễn liền làm ra quyết định, hắn không chút do dự quay người, hướng nguồn năng lượng hạch tâm lao nhanh đi qua, đồng thời đối với đồng đội mình tuyên bố mới mệnh lệnh. Các ngươi rút lui trước ra ngoài, ta đi phá hủy nguồn năng lượng hạch tâm. Đội trưởng, cái này không thể làm a. Hạ Quan Hải chỗ nào không biết làm như vậy nguy hiểm. Lục mang tinh tòa năng lượng bình chướng liền mạnh mẽ như vậy. Cái kia vì đó cung cấp năng lượng hạch tâm năng lượng ẩn chứa khẳng định dị thường biến. Thái, một khi bộc phát, uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Đội trưởng làm như thế, không khác chịu chết, đây là mệnh lệnh. Đội trưởng, Bạch Đế cùng Vương Sư Ngạn cùng một chỗ quát lên. Hai người thanh âm đã có chút nghẹn ngào, mau lui lại ra ngoài. Thời gian còn thừa lại 16 giây, một giây cũng không thể lãng phí. Trương Viễn quay người, một kiếm chém tan hợp kim phòng hộ vách tường, điên cuồng mà hướng nguồn năng lượng hạch tâm vọt tới. Trương Viện ý chí lực áp bách phi thường khủng bố. Dù là Hạ Quan Hải trong lòng ba người mọi loại không tình nguyện, nhưng là không cách nào vi phạm Trương Viện ý chí. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể cùng một chỗ quay người xông ra Lục Mang Tinh Tòa. Lục Mang Tinh Tòa bên ngoài, bốn cái ám tu la chiến sĩ còn đang chờ bọn họ. Vừa thấy ba người đi ra, liền bắt đầu điên cuồng công kích, làm cho ba người không thể không tránh trái tránh phải, chật vật đến cực điểm. Ngay tại ba người liều mạng vọt tới Lục Mang Tinh Tòa ước chừng 1 km bên ngoài thời điểm, ba người sau lưng Lục Mang Tinh Tòa đột nhiên liền hóa thành một đoàn nóng rực màu xanh trắng quang. Đoàn, vừa mới một mảnh mờ tối bầu trời lập tức biến thành ban ngày. Không, còn không chỉ, tất cả bị sáng ngời phóng xạ đến khu vực cũng bắt đầu bốc khói. Hoắc dày đặc Trường Hà nước sông trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Lục Mang Tinh Tòa tất cả kiến trúc đều được bụi bặm. Cái này quang đoàn, nó chỉ ít có 1 vạn vầng thái dương sáng như vậy. Chớp mắt về sau, sóng xung kích vọt tới, trực tiếp đem ba người, còn có trên bầu trời ý đồ chặn đường ba người ám tu la chiến sĩ thổi bay ra ngoài. Lại qua mấy giây, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, thật giống như một trận siêu mạnh mẽ địa chấn. Tại kịch liệt như thế động tĩnh bên trong, Trương Viễn vô danh hào lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đội trưởng, ô ô ô, Hạ Quan Hải cố gắng dừng lại thân hình. Chờ mắt nhìn sau lưng hừng hực quang đoàn, mất khống chế khóc lớn lên. Bạch Đế không nói gì. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng địa cầu mất đi Trương Viễn hậu quả. Trong lòng của hắn hoảng sợ, tràn ngập cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vương Sư Ngạn ngay từ đầu cũng ngốc, con mắt yên lặng nhìn xem quang đoàn. Nhìn mấy giây, hắn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Rụi rụi con mắt, nhìn kỹ, lúc này càng rõ ràng hơn. Xem biển, Bạch Đế, các ngươi nhìn, quang đoàn bên trong giống như có cái đồ vật. Vật kia giống như một cái nồi hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.